Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 262, chấn kinh. Hai cái Trương Ngư huynh đệ đột nhiên bất hòa. Nguyên nhân lại là, sao mèo đen Tom càng ảo não còn có một cái. Liền là ở trên không chờ thời hiệp khách giáp. Hệ thống, ký chủ, người chấp niệm vẫn được không? Bọn chúng làm sao vẫn không thay đổi đỏ? Có phải hay không là ngươi gần nhất trôi qua quá tưới nhuần? Không cảm giác được cái uy hiếp gì. Cái này chấp niệm uy lực giảm xuống. Phương Ninh lập tức phản bác. Nói hưu nói vượn, đây là ta thực lực thăng lên. Cái này chút thùng nước cấp yêu thú cho ta uy hiếp mới sau đó hàng. Bọn chúng trong mắt ta không có đáng sợ như vậy. Ngươi muốn biết ta hiện tại mạnh bao nhiêu a? Hệ thống, không muốn biết, ta liền muốn biết ngươi chừng nào thì có thể nhuộm đỏ bọn chúng. Phương Ninh xuyên thấu qua hệ thống thị giác nhìn xuống dưới. Lập tức im lặng, liền bọn chúng hiện tại cái này một bộ muốn mở mùa hạ bãi cát vận động hội tư thế. Ta có thể cảm giác được uy hiếp mới là lạ. Nguyên lai phía dưới trên bờ cát, mấy chục vạn chỉ nguyên bản ầm ĩ phân loạn bạch tuộc. Lúc này phân biệt rõ ràng, chia 12 cái lớn nhỏ không giống nhau quần lạc, chính làm thành một cái vòng tròn lớn. Sau đó 12 chỉ đặc biệt cường tráng bạch tuộc, đang từ quần lạc bên trong leo ra, nghiễm nhiên là bọn chúng thủ lĩnh. Cái này 12 cái đầu lĩnh, huy động riêng phần mình cao to vòi, đồng thời không nhìn thấy miệng, chính phát ra ken két không hiểu tiếng va chạm. Loại thanh âm này vô cùng sắc bén mạnh mẽ, mạnh đến trên vài trăm thước không hiệp khách giáp cũng có thể nghe được rõ ràng. Chỉ là Phương Ninh tự nhiên nghe không hiểu bọn chúng đang nói cái gì. Đại gia, người biết bọn chúng đang nói cái gì mà? Phương Ninh đầy cõi lòng kỳ đối đãi hỏi đường. Hệ thống, ken két, tạch tạch tạch, két, ta dựa vào, ngươi lại tại làm chuyện ngu ngốc. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Hệ thống, đây chính là bọn chúng nguyên thoại. Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai bút, ôm một tia hy vọng cuối cùng, hướng long trong ngục hô to. Enson, ngươi thấy tiếp sóng trong tấm hình. Từ những âm thanh này bên trong, có thể nghe ra cái này chút bát chảo quái nhóm chính đang nói cái gì mà. Anderson rất mau trở lại đáp nói, như ngài mong muốn, các hạ, bọn chúng đang nói, nhất định phải thông qua kéo co tranh tài, đến quyết định ai mới có tư cách cái thứ nhất tiến vào cái này màu mỡ thành thị. Lấy đi nhất bảo bối tốt, Phương Ninh kinh hỉ nói, người đây đều hiểu. Enson, đây là một loại mật mã Morse, là mèo đen Tom năm đó truyền thụ cho bọn chúng. Phương Ninh lập tức bội phục, quả nhiên là thiên tài a. Nghe xong liền hiểu, hắn đồng thời nghĩ đến một ít gì đó. Cái kia mèo đen mượn nhờ lực lượng cân bằng duy trì nổi danh nghĩa. Mặt ngoài gắn bó các thế lực lớn lực lượng cân bằng. Kỳ thực bốn phía châm ngòi thổi gió, xúi dục siêu phàm giả ở giữa xung đột. Hắn từ Anderson làm việc báo cáo bên trong đã sớm biết đối phương đây là đang vì nó phía sau màn vị kia tử thần mưu cầu tử vong chi lực. Tử vong chi lực cùng sợ hãi chi lực khác biệt, cái sau là người tâm niệm lực, bắt nguồn từ rộng rãi dân chúng, cái trước thì là đến từ tử vong chi đạo. Chỉ cần xuất hiện tử vong, tu luyện tử vong chi đạo người liền có thể đạt được lực lượng. Cái này cùng thiên phạt chi đạo khá là cùng loại. Hành hiệp trượng nghĩa liền có thể đạt được lực lượng. Chỉ là cả hai cánh cửa đều là như thế cao. Người bình thường căn bản vốn không dùng muốn. Phương Ninh nghĩ tới đây, chớp mắt, lập tức đối hệ thống đại gia nói. Ta muốn mèo đen Tom chỉ sợ đang lợi dụng chúng ta. Đại gia ngươi trảm yêu trừ ma, khẳng định sẽ tạo thành tử vong. Nó nhất định có thể thu hoạch tử vong chi lực, làm không cẩn thận bọn này bạch tuộc. Liền là nó tại nếm đến ngon ngọt về sau, cố ý mê hoặc đến. Hệ thống, cái gì? cái kia mèo đen vậy mà thông qua ta thu hoạch lực lượng. Vậy ta phải tìm nó tính sổ sách đi. Phương Ninh căm giận nói, là nên hảo hảo giáo huấn con này bất an điểm mèo. Lần trước nó liền mê hoặc Đại Phạm Thiên Vương phái ra 4 thủ xà quái công kích chúng ta. Không ít đối phó với chúng ta qua. Hệ thống, a, đại phú hào ngươi lý giải sai. Ta nói, tính sổ sách, là tìm nó đòi tiền. Giá cả liền lấy 1 viên tăng lên lực lượng bồi nguyên đan làm cơ sở tính toán. Nó lợi dụng ta hấp thu qua bao nhiêu tử vong chi lực, liền phải giao bao nhiêu chướng. Phương Ninh giờ mới hiểu được cái gì gọi là tính sổ sách đi. Hắn kém chút thổ huyết. Ngươi vẫn là đại hiệp hệ thống a. Cái này mèo đen cũng không phải là người tốt. Đến tranh thủ thời gian đem nó diệt trừ. Hệ thống, a, cũng đúng. Để cho ta trước cẩn thận tuần sát 4 phía một cái. Hoàng Duệ xa xa xem đến hiệp khách giáp chậm ung dung hướng thành chợ trên không bay tới. Tựa hồ đang tại hướng phía dưới nhìn quanh cái gì. Hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tom đại nhân, hiệp khách giáp có động tĩnh. Ân, ta đã thấy, chờ ta thi pháp. Mèo đen Tom trong miệng niệm vài câu chú ngữ. Chỉ gặp một đạo thâm bất khả chắc hắc ám chi sương mù. Triệt để bao phủ lại một người một mèo. Lại tìm một chỗ trốn đi. Nó nói xong, dẫn đầu chạy đến nơi xa một khối đại dưới mặt đá mặt. Đại nhân tế đàn muốn làm sao? Không cần dùng ngài cái này ngụy trang thần kỹ giấu đi à. Hoàng Duệ dựa vào Tom, lo lắng hỏi đường. Mèo đen Tom một mặt không có vấn đề nói. Cái này ngụy trang thần kỹ quá tiêu hao tử vong chi lực. Không thể dùng nhiều, không cần lo lắng tế đàn an toàn. Đó là thần uy khó lường tử thần tế đàn. Ta là tử thần người phát ngôn. Muốn cho ai nhìn thấy, ai mới có thể nhìn thấy. Người cùng Makino có thể nhìn thấy. Hiệp khách giáp nhưng không nhìn thấy. Hắn tu luyện thiên phạt chi đạo. Không thể so với tử thần đại nhân tử vong chi đạo càng mạnh. Hắn thiên nhãn. Có thể xem thấu ngàn mét, m, phía dưới mặt đất tầng nham thạch, nhưng tuyệt đối không nhìn thấy ta tự tay bố trí tử thần tế đàn. Lại nói, vạn nhất bị hắn thấy được, hắn thụ thiên phạt chi đạo ảnh hưởng, không hội trộm người khác đồ vật, cho tới nay hắn giống như liền không có làm qua việc này. Đại nhân anh, Hoàng Duệ Xu Nịnh nói. Hắn một chữ cuối cùng không có nói ra. Đột nhiên kẹp lại, mèo đen Tom nghe được đang sảng khoái. Nghe vậy buồn bực nói. Ngươi làm sao đột nhiên dừng lại? Đại nhân, ngài tế đàn, vừa mới lên không lướt qua một bóng người. Ta hiện tại lại cũng không nhìn thấy nó. Hắn lau lau con mắt. Cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở nói. Đại nhân. Có phải hay không ngài vừa mới hủy bỏ ta quyền hạn? Mèo đen Tom xoay người nhìn lại. Quả nhiên cái kia đầu sói người thân tế đàn thực sự biến mất không thấy gì nữa. Nó trợn mắt hốc mồm. Lập tức giật mình. Lập tức tức miệng mắng to. Ta không có hủy bỏ ngươi quyền hạn. Hỗn đàn là cái kia hiệp khách giáp. Hắn vậy mà hội trộm ta tế đàn. Đáng giận. Cái này đáng chết ra hỏa. Hắn sao có thể làm như vậy? Không hỏi mà lấy là vì trộm. Đây là vi phạm thiên phạt chi đạo. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia ngươi ánh mắt không tốt. Tom không tìm được. Ngươi ánh sáng chuyển vào đến cái phá cái bàn. Đương nhiên, ta hiện tại hiểu. Có thể bị đại gia coi trọng đồ vật. Khẳng định đều là bảo bối tốt. Phương Ninh không biết nói gì. Hệ thống, ân. Đại phú hào ngươi ánh mắt gặp chướng, chỉ là mèo đen Tom so chó vàng tiết bá còn hội giấu. Ta nhìn không thấy nó, đoán chừng gọi tới chó đen tử mở nơi này bản đồ cũng vô dụng. Phương Ninh, vậy ngươi kích hoạt một cái, quỷ nhãn thần đồng, nhìn xem. Hệ thống, vô dụng, hiện tại nó chỉ là truyền kỳ áo nghĩa, ta có thể ẩn ẩn cảm ứng được. Mèo đen Tom hẳn là dùng một loại nào đó cấp độ thần thoại kỹ năng trốn. Ta cái này, quỷ nhãn thần đồng. Bây giờ nhìn không mặc nó ngụy trang, muốn khắc đến cấp độ thần thoại, cái kia muốn 10 tỷ lịch luyện a. Phương Ninh đầu tiên là giật mình, lập tức thoải mái, đại gia mạnh hơn, cũng không phải vô địch, người khác cũng không phải vạn năm không thăng cấp NPC quái vật. Tại phát hiện hiệp khách giáp trinh sát năng lực cực mạnh về sau, khẳng định hội ưu tiên tiến hóa ra các loại ẩn tàng thủ đoạn đối kháng. Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, quả nhiên vẫn là phải nắm chặt góp nhặt lịch luyện, đề phòng các loại bất trắc. Phương Ninh trong lúc khiếp sợ, mèo đen Tom phát điên bên trong, hỗn đàn, cái kia tế đàn chân quý phi thường, phía trên rất nhiều vật liệu, đều cực kỳ khó tìm, mèo đen vừa đi vừa về đi lấy, hiếm thấy địa giận dữ không thôi, toàn thân lông đều nổ, mà bắt đầu, Hoàng Duệ chưa từng thấy Tom đại nhân loại này xù lông trạng thái, một câu không dám nói. Cũng may hắn Tom đại nhân vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại. Không được, ta vẫn là xem thường hiệp khách giáp cặp kia mắt chó. Hắn xác thực nhìn không thấu tử thần trao tặng ta thần kỹ, nhưng vẫn là có thể phát giác được ta tự tay bố trí tế đàn. Đáng giận, ta quả nhiên khoảng cách tử thần còn rất xa xôi. Được rồi, ta bố trí lại một cái. Chỉ là lúc này muốn tiêu hao nhiều hơn điểm tử vong chi lực. Liền nó cùng một chỗ che giấu. Mèo đen Tom điềm nhiên như không có việc gì mà nói lấy. Nhưng trên thực tế tâm thương yêu không dứt. Kỳ thật tế đàn bản thân còn không tính là gì. Nó sớm có dự bị vật liệu. Có thể tái tạo một cái. Hoa cũng không phải nó tiền. Mấu chốt là ẩn tàng nó muốn tiêu hao tử vong chi lực. Lại đều muốn từ mèo đen tự thân khấu trừ. Tử thần không hội ngoài định mức lại ban cho một phần. Mỗi lần tế tự cho nó tử vong chi lực chia đều là cố định. Cứ như vậy, tự nhiên sẽ cực kỳ ảnh hưởng nó tốc độ tu luyện. Đều muốn quái cái này lũ ngu ngốc bạch tuộc. Nếu là bọn chúng sớm một chút vào thành giết người, hiệp khách giáp khẳng định không tâm tư bốn phía tuần tra. Hừ. Muốn là hiệp khách giáp cùng bọn chúng chém giết, có thể lưỡng bại câu thương liền tốt, vừa lúc xuất một chút ta khẩu khí này. Mèo đen Tom oán hận mà nói lấy, con mắt nhìn chằm chằm nơi xa trên bờ cát, đã bắt đầu tiến hành kéo co tranh tài bạch tuộc bầy. Phương Ninh lúc này vậy đang nhìn lấy, ai nha, xung làm kéo co dây thừng cái kia bạch tuộc thật là đủ không may. Bất quá. Ai bảo nó so người khác bao dài bốn chân tới. Quả nhiên vô luận là ở đâu mà. Cái này dị loại đều không bị người chờ thấy. Chỉ gặp một cái cực kỳ cường tráng đại bạch tuộc. Đang tại bạch tuộc trong đám ở giữa. Trừ bỏ càng cường tráng hơn bên ngoài. Nó cùng khác bạch tuộc chỉ có một cái khác biệt. Cái kia chính là sinh ra 12 con thật dài vòi. Nhưng mà đây chính là nó không may chỗ. Lúc này 12 con vòi bên trên, mỗi một cái đều bị một cái hơi nhỏ một điểm vòi cho một mực cuốn lấy. Sau đó hướng phía sau kéo đi, mà nó dạng trụ trên đầu. Một đôi cực đại mắt đen hết sức vô tội. Chính nhìn chung quanh, tựa hồ muốn tìm người khóc lóc kể lể. Lần này tới 12 con thủ lĩnh, bọn chúng vậy không ngốc, vì mau chóng quyết ra thắng bại. Sớm một chút tiến vào nhân loại thành thị, bọn chúng quyết định sử dụng nhị tiến một đấu vòng loại. Thế là rất nhanh con này tên là 12 chảo đại bạch tuộc. Liền thành thằng xui xẻo, xem như kéo co dây thừng bị đề cử đi ra. Quy tắc rất đơn giản, 6 người thủ lĩnh một tổ, mỗi người thủ lĩnh bắt một cái chân, tổ nào có thể thanh 12 chảo đầu. Cho kéo xuống mình phía bên nào, tổ nào tự nhiên là thắng, sau đó thắng lợi 6 người thủ lĩnh, lại chia 3 cái một tổ, quyết chiến liền là thắng lợi sau cùng đi ra 3 cái bạch tuộc thủ lĩnh cùng một chỗ nhổ. Ai trước kéo qua 12 chảo đầu liền coi như người đó thắng. Phương Ninh thấy say sưa ngon lành, cái này dị loại thể dục tranh tài, có một phong vị khác. Nếu là làm cái trực tiếp khẳng định nóng nảy. Hệ thống, thật nhàm chán, ta liền không nên đến sớm như vậy. Phương Ninh im lặng, ta đã sớm nói, các loại các tiểu đệ phát hiện địch nhân ngươi lại đến. Là chính ngươi vội vã địa muốn tới. Trung thực nhìn chằm chằm đi, tránh khỏi lại ngoài ý muốn nổi lên. Ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện. Sau 2 giờ, một cái cường kiện nhất bạch tuộc đầu lĩnh, cao hứng địa dơ lên đã bị chơi đùa sức cùng lực kiệt 12 trào. Sau đó dẫn đầu hướng nội thành xuất phát. Hệ thống, có thể tính so song, bọn chúng sức chịu đựng thật đúng là cường. Biển lực tư thủ lĩnh, có thể buông ta xuống đến sao? 12 trảo, tội nghiệp địa dùng mật mã Morse, hỏi đến dưới thân một cái so với nó còn gầy nhỏ một chút bạch tuộc. Không được, phải đợi ta tìm tới bảo bối, mới có thể thả ngươi đi, tỉnh cho chúng nó cùng ta chơi xấu. Bạch tuộc biển lực tư đong đưa một cái vòi, cự tuyệt cái này bạch tuộc dị loại thỉnh cầu. Dưới cái nhìn của nó, 12 trảo là biến dị phần tử, có thể tiếp tục tiếp nhận nó cũng không tệ rồi, không cần khách khí với nó. Lúc này, cách đó không xa một tòa tiểu lâu trên lầu chót, một cái camera xông ra, còn ẩn ẩn để lộ ra hai người thanh âm, đều là anh ngữ, gióp, nhìn, là hai cái đặc biệt cường tráng đại bạch tuộc, dẫn đầu bước vào nhân loại thành thị. Nhất định có thể lên đầu đề. Không sai, Hán Mỗ, lúc này chúng ta cần phải phát đại tài. Ngươi nhìn giữa bọn chúng quan hệ là cỡ nào hữu hảo. Một cái hiển nhiên là lặn lội đường xa quá mệt mỏi. Nó cái kia gầy tiểu huynh đệ tại cõng lấy nó. Ta đã nghĩ đến một cái tuyệt diệu tiêu đề. Là cái gì? Gióp, đến cùng là giữa huynh đệ hữu nghị. Còn là chiến hữu tình cảm. Chấn kinh, hai cái bạch tuộc ở giữa vậy mà cũng có thể phát sinh loại sự tình này. Quả nhiên là tuyệt, diệu tiêu đề, thần châu cái kia chút mạng lưới truyền thông nhất định hội điên cuồng. Bọn hắn rất có tiền, thích nhất loại phong cách này. Gióp, ngươi lại đi tải tất cả đồng hành phía trước. Ha ha, người khác đều gọi ta là thông minh gióp. Đó cũng không phải là nói không tên hiểu. Hai cái gan to bằng trời báo nhỏ phóng viên, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào hai cái bạch tuộc. Bọn chúng chính không coi ai ra gì địa bò tại trống trải trên đường cái. Rất nhanh bọn hắn liền bắt được càng thêm chấn kinh tràng diện. Cái kia gầy nhỏ một chút bạch tuộc, tiến vào từng cái không có một ai cư dân trong nhà. Lại cái gì vậy không có làm? Lại chui ra, tới tới lui lui quá trình bên trong, một mực không có để nó xuống Trương Ngư huynh đệ. Cuối cùng nó tại một nhà bán vệ sinh khiết cỗ xa hoa cửa hàng trước ngừng lại. Xuyên thấu qua pha lê vào bên trong nhìn xung quanh một chút về sau. Sau đó, siêu địa một cái, liền thanh giơ cái kia Trương Ngư huynh đệ ném ra thật xa. Tiếp lấy chính nó một đầu liền chui tiến trong cửa hàng. Không bao lâu, nó thu hoạch đầy bò đầy đất đi ra. 8 con vòi, có 6 cái đều vòng quanh đồ vật. 3 cái mới tinh mạ vàng bồn tắm. 2 cái mạ vàng bồn cầu. Còn có 1 cái mạ vàng bồn rửa mặt. Ha ha ha, có cái này chút, nhà ta nhất định có thể bố trí được càng đẹp mắt. Nó đắc ý phát ra, ken két, âm thanh. Tại một cái góc rẽ. Đi theo con này đại bạch tuộc hai cái báo nhỏ phóng viên nhìn trợn mắt hốc mồm. Hán Mỗ, gióp, ngươi tiêu đề tựa hồ không thể dùng. Gióp, không, ta lại nghĩ tới một cái càng thêm tuyệt diệu tiêu đề. Hán Mỗ, đó là cái gì? Gióp, chấn kinh, hai cái tình cảm thâm hậu. Bôn ba vạn dặm vậy không rời không bỏ Trương Ngư huynh đệ đột nhiên bất hòa. Nguyên nhân lại là. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.